Vạn Đạo Long Hoàng, chương 672, Miểu Sát Canh 2. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mặt khác 10 cái đỉnh phong vương giả chừng to mắt nhìn xem một khu vực như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hào quang hoàn toàn tiêu tán rồi. Chỗ đó, không còn có cái gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, chuẩn xác mà nói, chỉ còn một mảnh huyết vụ trên không trung phiêu đãng, còn có một chữ vật giới chỉ. TTT, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái đỉnh phong vương giả, không ngừng hít vào khí lạnh. Chết rồi, một cái linh hải nhất trọng trung kỳ đại năng, tựu như vậy chết tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liên thủ, liền thi cốt đều không có để lại, thịt nát xương tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sớm biết như vậy Tu La rất cường, Dạ Xoa cũng rất mạnh, nhưng thấy như vậy một màn, 10 cái đỉnh phong vương giả trong nội tâm y nguyên phiên giang đào hải. Rời sông lấp biển, khiếp sợ tột đỉnh, quá mạnh mẽ, đỉnh phong vương giả rõ ràng cường đại thành như vậy. Hai người liên thủ quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thò tay khẽ hấp đến tráng hán chữ vật giới chỉ hấp tới trong tay, bất quá trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Vừa rồi công kích quá hung mãnh, tráng hán máu huyết trực tiếp bị chôn vùi rồi, không có để lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm kêu to đáng tiếc, đây chính là một cái linh hải cảnh đại năng máu huyết rồi, Lục Minh luyện hóa về sau, đoán chừng có thể đem cửu long huyết mạch tăng lên tới vương cấp cửu cấp rồi. Lục Minh âm thầm khuyên bảo mình, về sau công kích tận lực không muốn như vậy hung mãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi đi thôi, lập tức Lục Minh ánh mắt nhìn lướt qua này 10 cái đỉnh phong vương giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt tốt, đa tạ công tử, đa tạ cô nương. 10 cái đỉnh phong vương giả vội vàng điểm một chút, nhao nhao hành lễ biểu thị cảm tạ, sau đó tài rời khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, bọn họ ra sàn, khẳng định khó giữ được rồi. 10 cái đỉnh phong vương giả sau khi rời đi, Lục Minh đến ba gốc tử anh thảo đào lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Khanh, cái này thất thải đào có được đồ vật gì đó, chúng ta chia đều như thế nào? Lục Minh cầm tráng hán chữ vật giới chỉ cô cô nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng có thể a hát, Tạ Niệm Khanh đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng có thể, hiện tại như thế nào trở nên tốt như vậy nói chuyện, trước kia cùng ta thế nhưng là tính toán rất rõ ràng đấy, hẳn là. Chẳng lẽ, Lục Minh ra vẻ kinh ngạc sờ lên cằm tinh tế nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi nhìn cái gì vậy? Sắc lang, ngươi trong lòng nghĩ cái gì? Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh liếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc hắc, ta hiểu, người một nhà, không cần phân lẫn nhau mà. Lục Minh cười hắc hắc đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, ai cùng ngươi người một nhà tuy hai mà một, ngươi nghĩ khá lắm, không được, vừa rồi người kia chữ vật giới chỉ quy ta. Chấm, Tạ Niệm Khanh trừng mắt chân nguyên khẽ hấp đến Lục Minh trong tay chữ vật giới chỉ hấp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải đâu, ta cũng xuất lực rồi, ta cũng có phần a, Lục Minh kêu rên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai kêu đắc tội ta rồi hả? Đáng đời, Tạ Niệm Khanh lại hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh liếc, xoay người trong ánh mắt lại mang theo vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, Lục Minh bó tay rồi, đây chính là một cái linh hải cảnh cường giả chữ vật giới chỉ a hát, cứ như vậy không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tâm đau muốn chết, vội vàng đem ba gốc tự anh thảo thu lại, bằng không thì lại muốn rơi vào Tạ Niệm Khanh, độc thủ chúng. Này, các ngươi phân ra, ta đâu này, bổn tọa đâu này, các ngươi không muốn đem ta đã quên a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán đán kêu lên, đi, một bên mát mẻ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh khó chịu liếc qua đán đán, tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ, bổn tỏa cùng ngươi không để yên, cho ta linh dược, nếu không cho ta cắn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại đán đán nghe răng trợn mắt bên trong, hai người một quy đã đi ra này đầu hạp cốc tiếp tục hướng về thất thải đảo ở trong chỗ sâu xuất phát. từ nơi này bắt đầu thỉnh thoảng có thể gặp được mặt khác võ giả, mà linh dược cũng chậm chậm biến nhiều lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thất thải chân nhân, đây là đem thất thải đảo cho rằng là dược điền rồi, khắp nơi đều gieo linh dược. Mà thất thải chân nhân vẫn lạc 800 năm, thất thải đảo cũng đã biến mất 800 năm, tại đây linh dược tự nhiên rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi một cái ngọn núi, đều có thể chứng kiến linh dược. Trên cơ bản đều là tứ cấp ngũ cấp đấy, cho dù lục cấp đấy, khi rảnh rỗi ngươi có thể chứng kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục cấp linh dược đối với linh hải cảnh đại năng đều có trọng dụng hạng gì chân quý tự nhiên đã dẫn phát từng tràng tranh đoạt đại chiến. Bất quá lấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tu vị tự nhiên hoành hành không trở ngại, không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đường, cũng có không mở to mắt muốn đánh nhau kiếp bọn hắn, cuối cùng, hắn tinh huyết đều rơi vào đến cửu long huyết mạch trong miệng. Một ngày sau đó, hai người thu hoạch tương đối khá, ngũ cấp linh thảo tất cả đạt được hơn 300 gốc, lục cấp linh dược đều đã lấy được hơn 10 gốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ngay cả Đán Đán cũng thu hoạch không nhỏ, toàn bộ thu vào miệng bên trong diện. A hát chạy mau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, một cái ngọn núi ở bên trong có mấy cái đỉnh phong vương giả hoàng sợ bay ra. Xíu, yêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, Lục Minh chứng kiến này tòa đỉnh núi sáng lên, từng đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, đến mấy cái đỉnh phong vương giả chém giết trên không trung. Minh Văn Đại Trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ tại này tòa đỉnh núi lên, Lục Minh chứng kiến Minh Văn Đại Trận tại vận chuyển. Tiểu tử, bổn tọa cảm ứng được hướng mặt trước mà đi, khắp nơi đều là Minh Văn Đại Trận, tính nguy hiểm không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đán Đán nhìn xa phía trước thấp giọng nói. Lục Minh ngưng mắt nhìn phía trước, trong thức hải tinh thần chi hỏa đang nhảy nhót, hắn cũng có loại cảm giác này, cảm giác phía trước, khắp nơi là Minh Văn Đại Trận, khắp nơi là sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đoán chừng nhanh đến hạch tâm rồi, bằng không thì như thế nào hội bố trí xuống như vậy Minh Văn Đại Trận. Tạ Niệm Khanh đảo, Lục Minh gật đầu, nói, xuống, chúng ta coi chừng một ít, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp hai người tốc độ thấp xuống rất nhiều, tập trung tinh thần, tinh tế cảm ứng. Lục Minh tinh thần chi hỏa tại nhảy lên, đối với Minh Văn Đại Trận cảm ứng rất chuẩn xác, sẽ không tùy tiện bước vào có Minh Văn Đại Trận địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, một đầu trong sơn cốc đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, mấy cái vũ giả kêu thảm thiết hóa thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đi về phía trước mấy ngàn dặm, chứng kiến năm đám nhân chết ở Minh Văn Đại Trận phía dưới rồi. Nguy hiểm cũng nương theo lấy kỳ ngộ tại đây, linh dược so địa phương khác thêm nữa, đặc biệt là lục cấp linh dược tỷ lệ rất cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, đột nhiên, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh ngừng lại, nhìn về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước có mảng lớn sơn mạch sụp đổ, cả vùng đất gồ ghề, xuất hiện nguyên một đám hố to. Hiển nhiên, tại đây trải qua đại chiến, phương viên trăm dặm, một mảnh đống bừa bộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năng tạo thành như vậy dấu vết đấy, chiến lực rất khủng bố a hát, chẳng lẽ là này giao long cùng mấy cái linh hải tam trọng cao thủ tạo thành được sao? Lục Minh suy tư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người tại đây phiến cả vùng đất không dò xét, này một cỗ thi thể, không, là bán cỗ thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh nhìn về phía dưới, hai người đáp xuống mà xuống, quả nhiên thấy bán cỗ thi thể, chỉ còn lại có nửa bộ sau phân ra, nửa bộ phận trên, không cánh mà bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là này Lục Huyền lão quái, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem tới nơi này thật là giao long cùng mấy lão quái vật chiến trường. Tạ Niệm Khanh trầm giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Huyền lão quái cùng Hàn Đao linh giả, Hồng Đỏ lão quái cùng một chỗ truy kích giao long, nhất định là đuổi vào, đã xảy ra đại chiến, bất quá xem ra, Lục Huyền lão quái là chiến chết rồi, chỉ còn lại có bán cỗ thi thể. Bọn hắn có thể tới phía trước đi, cái kia giao long xuất lĩnh động vật biển đại quân tiến công Kim Sa đảo, hơn phân nửa chính là vì này thất thải đảo, nhưng lại không biết giao long muốn được cái gì. Như vậy phấn đấu quên mình vọt tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhíu mày suy đoán, Lục Minh, ngươi xem, phía trước, tựa hồ có một tòa cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh bỗng nhiên chỉ vào phía trước đảo. Lục Minh cũng nhìn sang, chỉ thấy một tòa cao lớn trên ngọn núi, hoàn toàn chính xác có một tòa cung điện, bất quá khoảng cách quá xa, thoạt nhìn như ẩn như hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, main bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.